Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, người sống sót tập kết. Dư Tư dẫn người đến, lại để cho Mộng Vũ ngây ra một lúc, nàng là không ngờ rằng Dư Tư sẽ đến, phải biết rằng Sở Tinh Hải hôm nay còn nằm ở chỗ đó chữa thương. Nếu để cho Dư Tư nhìn thấy còn không biết sẽ như thế nào. Không chỉ có Dư Tư, Sở Liên Mộng sau khi tới ngay tại tìm kiếm khắp nơi con của mình. Bốn phía nghe ngóng phía dưới, Mộng Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể nói cho Dư Tư thương binh vị trí. Dẫn bọn hắn hai vợ chồng đi qua, Thự Quang Chi Thành cửa đông, Lôi Ngục, bên trong, dị chủng vương công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Như sóng triều bình thường đánh tới. Kiều Vũ Thần mặc dù là thực lực tăng trưởng nhiều như vậy, còn vào Lôi Ngục tồn tại vẫn là thủ nhiều công ít. Hai người lẫn nhau véo thời điểm, những cái kia dị chủng đã bắt đầu lựa chọn đường vòng đi về phía trước, ý định trực tiếp công kích Thự Quang Chi Thành. Chỉ là cửa thành lô cốt bên trong đích cự pháo quá mức cường đại, còn chưa tới đạt cửa thành cũng đã tao ngộ nhiều phiên pháo oanh, tăng thêm trước khi tổn thất dị chủng, cái này công kích mới không bao lâu công phu cũng đã chết tổn thương thảm trọng. Cự pháo công kích hiệu quả tốt như vậy, ngược lại là mọi người không ngờ rằng hiện tại không ít người lo lắng, nhưng lại Kiều Vũ Thần. Thời gian vượt qua 6 giờ 10 phút, Thự Quang Chi Thành nội lục mang tinh trận đột nhiên bắt đầu bạo động, bắt đầu zombie một đầu tiếp một đầu trùng kích đi ra. Chỉ là những zombie không cách nào đột phá một lần nữa thành lập qua phòng ngự. Tại xác định bên trong bạo động về sau, Nam Cung Nhất Tiếu đã mang người bắt đầu đã tiến hành vây quét. Có trùng trùng điệp điệp phòng ngự vòng phụ trợ, thêm chi zombie chung không có xuất hiện tinh anh cấp zombie như vậy, Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn cũng là tiêu diệt toàn bộ vô cùng thuận lợi, hoàn toàn ách chế trụ zombie. Có đôi khi phản kích mãnh liệt, bọn hắn còn có thể có không đào một chút zombie tinh thể. Tại chỉnh thể thực lực tăng lên phía dưới, lực chiến đấu của bọn hắn đã có thể nhẹ nhõm đối phó những này zombie. Không chỉ là Thự Quang Chi Thành tinh trận đã bắt đầu bạo động, suốt 666 cái tinh trận cũng đã bắt đầu bạo động. Hứa lão mang theo Hứa gia cùng thập nhị quỷ mị là 6:15 đến Thự Quang Chi Thành. Bị dẫn tiếp vào trong thành về sau, bên ngoài tiếp ứng người đã không cách nào tại ngốc bên ngoài, bởi vì chung quanh đã bắt đầu không ngừng hiện lên ra dị sinh vật đến. Cửa đông đã cùng dị chủng vương tiếp tục giao chiến 15 phút, Kiều Vũ Thần lúc này cũng là có chút ít cố hết sức rồi, mà dị chủng vương cũng không dễ chịu. Hai người trong khoảng thời gian ngắn dù ai cũng không cách nào đơn giản đánh tới ai. Mà có Lôi Ngục tồn tại, dị chủng vương thủ hạ cũng không cách nào tiến đến, cho nên tạo thành loại này cục diện. Hứa lão mang theo tinh anh đội ngũ cùng thập nhị quỷ mị xuất hiện tại cửa đông khu phòng thủ. Bọn hắn nhìn xem bên ngoài chiến đấu, Kiêu ngưng lông mày nói ra, hắn rõ ràng phát triển đã đến tình trạng như thế, thật đúng bất khả tư nghị. Hứa lão cùng với những cái kia bái kiến Kiều Vũ Thần mọi người là vẻ mặt kinh ngạc, thật sự là Kiều Vũ Thần phát triển thái quá mức khủng bố. Mà chung quanh những cái kia dị chủng trong lúc nhất thời cũng không cách nào xông tới. Cuối cùng nhất dị chủng vương thối lui ra khỏi Lôi Ngục phạm vi, mà Kiều Vũ Thần cũng là mượn cơ hội lui về trong thành. Lần này hợp song phương đều không có kiếm đến bỏ đi, mà dị chủng cũng không có đón lấy công thành, rời khỏi về sau rất xa ở bên ngoài đồn trú xuống. Kiều huynh đệ, Hứa lão mang theo Kiều đã đi tới. Kiều Vũ Thần vừa mới rót tiếp theo bình thể lực dược tề cùng trị liệu dược tề. Hứa lão, các ngươi đã tới. Kiều Vũ Thần đánh cho cái bắt chuyện, ánh mắt dừng lại ở Kiều trên người. Ngươi như thế nào cũng tới. Kiều Vũ Thần rất là kinh ngạc. Thập nhị quỷ mị, hắn tự nhiên đã biết được. Huống chi cùng, Kiều, cũng có qua đối mặt. Chỉ là hắn lại không có nghĩ đến, cũng có lẽ nói là căn bản không có trông cậy vào như vậy thực lực. Hắn sẽ đến, Kiều, ngược lại là không có để ý Kiều Vũ Thần kinh ngạc. Cười nói, như vậy chiến đấu chúng ta tự nhiên muốn đã đến. Chúng ta cũng là cần sinh tồn. Lời này nói Kiều Vũ Thần cũng không biết như thế nào tiếp. Hay là hứa lão cho đánh cho tròn. Ta xem Kiều lão đệ tại đây đến không ít người a hát. Toàn bộ Thự Quang Chi Thành rất là náo nhiệt a hát. Kiều Vũ Thần, ta lại để cho người thông chi từng cái thế lực người. Kỳ thật lại nói tiếp người hay là thiếu đi rất nhiều. Hứa lão nở nụ cười. Ha ha ha ha, không có sao, ta muốn còn sẽ có người đến. Chỉ là của ta rất ngạc nhiên. Đến trong đám người nhất định sẽ có chút với ngươi có thù cũ à. Không biết, hứa lão ý tứ rất rõ ràng. Những người này cùng hắn có cừu oán. Hắn phải như thế nào xử lý? Kiều Vũ Thần, bất quá thù hận. Đó là chúng ta nhân loại ở giữa sự tình. Tại đây dạng tai nạn trước mặt. Trước để một bên cộng đồng đối địch mới được là. Đây là đang Trịnh Phong Lưu sau khi chết. Kiều Vũ Thần cảm nhận được. Tại đại tai nạn trước mặt, người với người tầm đó chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có sống sót hy vọng. Hứa lão cùng, Kiêu, con người sáng ngời. Bọn hắn thật không ngờ Kiều Vũ Thần hội xem như vậy lâu dài. Đồng thời đối với Kiều Vũ Thần càng nhiều hơn thêm vài phần thưởng thức. Kiều Vũ Thần, không nói những thứ này. Các vị mọi người an trí xong sao? Hứa lão nhẹ gật đầu. An trí vô cùng tốt, tham chiến nhân viên chúng ta cũng đồng dạng sắp xếp xong xuôi. Kiều Vũ Thần, vậy là tốt rồi, ta sẽ nhượng cho người cho mọi người an bài tốt chiến đấu tài nguyên. Chiến đấu sắp bắt đầu, mọi người nhiều hơn trân trọng. Nói xong Kiều Vũ Thần hướng về lô cốt đi đến. Hắn cần đi kiểm tra một chút lô cốt nội vật tư. Đồng thời lại để cho Tử Long đi an bài nhân viên chiến đấu vật tư. Buổi sáng 6 điểm 30 phần đích thời điểm, Thự Quang Chi Thành tứ phía vang lên các loại gầm rú thanh âm. Phía đông dị chủng sau lưng, đại lượng zombie, dị thú xông ra, số lượng to lớn đại không thể đánh giá. Những này zombie cùng dị thú cũng không có cùng dị chủng khởi xung đột, mà là phân đình mà đứng. Dị chủng vương nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi nở nụ cười. Bằng vào hắn mang theo dị chủng, hắn đã tinh tường không dễ dàng lần nữa đánh hạ Thự Quang Chi Thành đến. Nhưng là đã có những này zombie cùng dị thú, cái kia Thự Quang Chi Thành có thể sẽ khó giữ được. Mặt phía bắc đồng dạng xuất hiện đại lượng zombie cùng dị thú. Bởi vì mặt phía bắc dựa vào Du Dương Sơn Mạch, những này zombie cùng dị thú đều là theo trong núi chạy ra. Mặt phía nam bị nước bao quanh, đại lượng hải thú không biết từ nơi này chạy ra. Trên mặt nước ba quang nhộn nhạo phía dưới, tràn đầy chật ních hải thú. Mà phía tây có thể là nhức đầu nhất vị trí. Bên kia có zombie, khác thường thú, đồng thời còn có phi hành dị thú. Giữa kỳ còn kèm theo không ít dị chủng. Một cái hỗn hợp đại quân, không tốt, bên này có phi hành dị thú. Một khi tiến công, chúng ta không chung lực lượng không cách nào ngăn cản. Tướng quân chứng kiến không chung đông, nghịt một mảnh phi hành dị thú. Buồn bực, khoa trương khoa trương khoa trương khoa trương. Một chi đội ngũ chạy trước bước chân theo. Tướng quân sau lưng truyền đến. Tướng quân quay đầu nhìn lại. Một chi gần 500 người đội ngũ xuất hiện sau lưng hắn. Mà những người này đều có một cái điểm giống nhau. Thân lưng phi lưu cung. Tướng quân hai mắt tỏa sáng. Đội ngũ ngừng lại. Trong đội ngũ đi ra một người. Đứng tại tướng quân trước mặt. Lớn tiếng nói. Liên hợp cung thủ đội ngũ đến đây đưa tin. Thỉnh tướng quân chỉ thị. Tướng quân khai mở tâm nở nụ cười một chút. Nói. Tốt. Không chung cái kia chút ít ra hỏa tựu giao cho các ngươi. người tới cũng cười một chút, nói, không chỉ chúng ta, đằng sau dị năng giả liên hợp đội ngũ cũng nhanh tập kết xong rồi. Những người kia đến bao nhiêu, chúng ta liền giết bao nhiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.